Chương 742, thiếu niên có người uy hiếp ngươi. Trong đỉnh Tần Kiếm Ca nhìn Lâm Doanh Tuyết, một mặt thất thần, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhưng mà, ở Tần Kiếm Ca ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, Lâm Doanh Tuyết mặt cười ửng đỏ, bị Tần Kiếm Ca lớn mật ánh mắt nhìn đến có chút không biết làm sao. Sau đó là Lâm Doanh Tuyết, có thể ở Hồng Gia trưởng lao ép hỏi phía dưới, duy trì lạc lạc đại phương tư thái. Nhưng là ở Tần Kiếm Ca cái này trừng trừng dưới ánh mắt, không khỏi bại dưới trận, trên hai gò má một trận ửng đỏ. Nói cho cùng, vô pháp phủ nhận, ân cứu mạng, đối với nữ tử mà nói, là dễ dàng nhất lệnh người có ấn tượng tốt một loại hành vi. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, Tần Kiếm Ca cứu Lâm Ánh Tuyết tính mạng, đây cũng là bởi vậy để Lâm Ánh Tuyết đối với Tần Kiếm Ca sản sinh một tia hảo cảm. Đặc biệt là người trước khí chất xuất trần, thực lực cường đại, QNZ đồng dạng là hấp dẫn lấy Lâm Ánh Tuyết. Tần Tần công tử. Bất quá, ở Tần Kiếm Ca dưới ánh mắt, vốn là da mặt mỏng nữ tử, Lâm Ánh Tuyết cũng là nhẹ giọng thét lên nói. Khu khu là tại hạ thất thố Tần Kiếm Ca ho khan vài tiếng, để hóa giải cái này không khí lung túng. Thậm chí ở cái này thời điểm QNZ có chút không dám nhìn thẳng trước mặt nữ tử. Ai bảo hắn cũng không phải cái gì da mặt dày người, nhất là như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm một cái nữ tử. Không có bị mắng lưu manh đã không sai. Ừm. Nhưng đang lúc này, Tần Kiếm Ca lông mày đột nhiên vừa nhíu. Ông còn chưa chờ Lâm Ánh Tuyết dò hỏi, chỉ thấy Tần Kiếm Ca đưa tay trực tiếp vồ nát hư không. Lại đến, mấy bóng người từ trong hư không rơi xuống đi ra. Đúng, đúng đây là mấy vị trên người mặc y phục dạ hành thích khách, những này cũng là ở phân thần cảnh trung kỳ, dẫn đầu là một vị nửa chân đạp đến vào động hư cảnh giới tu sĩ. Như vậy thực lực, cho dù là ở Lâm Thành cũng có thể nói nhất phương bá chủ. Tần Kiếm Ca nhìn những này thích khách, ánh mắt lại là ngưng lại. Những người này trên thân khí tức, hắn cũng không xa lạ. Ngay tại mấy canh giờ trước, vừa mới chú ý tới quá, bất quá là một đám tiểu lâu la, cũng không thế nào chú ý chỉ là để Tần Kiếm Ca vạn vạn không nghĩ đến là, những này tiểu lâu la lại ở hắn không có sơ sẩy tình huống chạy đến chính mình dưới mí mắt. Là Vân Gia Vân Ẩn thích khách một bên Lâm Ánh Tuyết lên tiếng kinh hô. Vân Gia. Tần Kiếm Ca đôi mắt híp lại, muốn nhớ đến ngày trước ở trên bữa tiệc, Lâm Hải Đảo nói tới tin tức. Vân Gia Lâm Thành bên trong chỉ đứng sau Lâm Gia gia tộc, đứng sừng sững gần 3 năm, gốc gác thâm hậu, cho dù là Lâm Gia QNZ từ từ bị đuổi kịp. Theo Lâm Hải Đảo nói, ở 3.000 năm trước, Lâm Thành chủ người hay là Vân Gia, nếu không phải một hồi biến cố, Lâm Gia QNZ sẽ không dễ dàng như thế bên trên. Bây giờ, Lâm Gia dần dần thế nhỏ, trẻ tuổi bên trong QNZ cũng chỉ có Lâm Ánh Tuyết có thể nói ta cờ dụng lớn. Mà Vân Gia nhưng có thiên kiêu sóng tử, tất thành đại khí. Từ loại này loại dấu hiệu biểu dương, Vân Gia hiển nhiên là nhìn chằm chằm Lâm Gia, muốn một lần nữa đăng Lâm Lâm Thành bá chủ vị trí. Ngươi chính là cái kia đại gia tộc nào công tử? Khuyên ngươi một câu, không nên nhúng tay Lâm Gia sự tình, bằng không ngươi cu nở dê chắc chắn phải chết. Dẫn đầu thích khách ngẩng đầu lên, ngựa khí hung ác nói. Ồ giống. Thần Kiếm Ca hơi sững sờ, rất hứng thú nhìn về phía tên thích khách kia. Lâm Thành nước rất sâu, không phải là ngươi thế gia công tử, có thể nhúng tay địa phương tên kia lần có thể ánh mắt nhìn về phía Tần Kiếm Ca, ánh mắt từ từ băng lãnh nói. Tuy nhiên vừa Tần Kiếm Ca thủ đoạn để hắn hơi kinh ngạc, nhưng là vẫn chưa tới để hắn lùi bước mức độ. Ở hắn cảm giác bên trong, tuy nhiên vô pháp nhận biết được người trước thực lực, nhưng là nghĩ đến sẽ không cao đi nơi nào. Mạnh hơn hắn thì lại làm sao? Bên cạnh hắn thị vệ cường đại thì lại làm sao? Nơi này là Lâm Thành, là hắn Vân Gia địa bàn. Vân Gia thực lực là long là hổ, đều muốn cho ta cuộn lại.